Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 620, gặp gỡ Long Vũ Âm và cô bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Xích Linh Tôn giả nói, rồi chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, sau một lát trong lòng bàn tay xuất ra một ngọn lửa màu trắng, đây là Linh Chi Hỏa Diễm, các ngươi muốn tu luyện Linh Chi Hỏa Diễm phải để cho linh hồn hải rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đem ý niệm tụ tập vào lòng bàn tay. Xích Linh Tôn giả, theo thời gian trôi qua, tia bạch sắc hỏa diễm từ tay của Xích Linh Tôn giả càng lúc càng lớn, to bằng nắm tay nhỏ mới ngưng. Linh chi hỏa diễm càng mạnh chứng tỏ linh hồn các ngươi càng mạnh, trùng kích đến thiên mệnh cảnh giới, ngưng tụ mệnh hồn cũng mạnh theo. Bây giờ các ngươi ở đây tiến hành cảm ứng linh chi hỏa diễm. Xích Linh Tôn giả, dưới đài, mọi học viên đều tiến hành cảm ứng linh chi hỏa diễm, tay phải duỗi về phía trước đem ý niệm đều tập trung hết vào lòng bàn tay. Tuy Xích Linh Tôn giả có thể đưa tay ra liền ngưng tụ linh chi hỏa diễm, nhưng đối với những học viên này sao có thể dễ dàng như thế được, họ đưa tay phải ra cả buổi chiều đều không ngưng tụ nổi một tia linh chi hỏa diễm, hai mắt nhắm nghiền, cau mày lại suy nghĩ cái gọi là trạng thái tĩnh tâm này. Đúng lúc này, chỉ nghe, phù, một tiếng, trong tay của một thiếu nữ mặc áo xanh, đã ngưng tụ ra một đạo linh chi hỏa diễm, tuy nhiên chỉ được một chút nhưng nàng là người đầu tiên ngưng tụ được đó, hơn nữa điểm linh chi hỏa diễm ấy còn đang không ngưng mà tăng trưởng rất nhanh, to bằng móng tay. Xích Linh Tôn giả thấy một màn như vậy, lông mi vi vi nhất thiêu, hiện lên vẻ tán thưởng, không hổ là con cháu Long Ấn thế gia, thiên phú hết sức kinh người, mới còn ít tuổi như vậy đã có thể ngưng tụ ra một đạo linh chi hỏa diễm rồi. Sau một lát Kim Diễm cũng ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, tuy chỉ bằng một hạt đậu nhỏ nhưng lại rất tinh khiết. Không sai, Xích Linh Tôn giả, liên tục có ba đệ tử khác cũng ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, trong đó có hai người ngưng tụ to bằng móng tay, thiên phú thật kinh người. Đường Long đối với việc ngưng tụ linh chi hỏa diễm và việc để cho linh hồn hài tĩnh lặng thì chỉ việc trong lòng không có tạp niệm là có thể ngưng tụ linh chi hỏa diễm. Đường Long nhanh chóng thu liễu tâm thần của mình, xòe tay mình ra và trên tay phải chỉ thấy một đạo linh chi hỏa diễm to bằng móng tay cháy lên. Xích Linh Tôn giả trên đài, trong đôi mắt xẹt qua không khỏi khiếp sợ, ánh mắt hắn rơi trên người Đường Long, hắn biết Đường Long là thiên linh căn cửu phẩm nhưng hắn đã điều tra qua tiểu tử Đường Long tới từ tiểu linh lung thế giới, không có bối cảnh gì. Trên con đường tu luyện, thiên phú vốn rất quan trọng nhưng nếu không đủ tài nguyên tu luyện cũng không tốt, một người muốn tu luyện tới thiên mệnh hay mệnh tinh, thậm chí thiên truyền, trên một con đường võ đạo cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới Đường Long, dù sao Kim Diễm cùng Long Vũ Âm là một siêu cấp thế gia, từ nhỏ đến lớn đều được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, dùng linh dược tôi thể, mới nhanh như vậy mà ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, tốc độ tu luyện so với Đường Long nhanh hơn nhiều, nhưng không ngờ tới, Đường Long lại có thể nhẹ nhàng mà ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, hơn nữa cũng to bằng móng tay, so với Kim Diễm còn lớn hơn chút. Không nghĩ tới trong 36 đệ tử, lại có một thiên tài tuyệt diễm như vậy. Xích Linh Tôn giả kinh hãi, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn quanh người Đường Long, thiên tài như vậy cần phải được bồi dưỡng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cũng nhìn về phía Xích Linh Tôn giả, mới tiến vào Thiên Linh Viện, hắn biết mình không có bối cảnh gì, chỉ có thể hiện ra thiên phú như vậy, mới có thể được coi trọng. Hiện tại, Đường Long đã được Xích Linh Tôn giả chú ý tới cũng là an tâm một chút, bởi vì thiên phú của Đường Long được hắn coi trọng, vì thiên phú Đường Long vượt xa người bình thường. 36 đệ tử, chỉ có 5 người ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm to bằng móng tay, còn lại 7 người chỉ bằng hạt đậu, những người còn lại dù cố gắng cỡ nào cũng không có kết quả. Trong những học viên này, Vương Dương đã thử vô số cách nhưng lòng bàn tay hắn vẫn không có động tĩnh, hoàn toàn không có một tia linh chi hỏa diễm, khiến cho hắn phẫn uất, ngay cả Đường Long còn ngưng tụ ra mà hắn lại chẳng có kết quả gì, khiến cho hắn rất căm tức. Lần thứ nhất này, những người có thể ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm đều có tâm tư tinh khiết, là thiên tài chân chính, linh chi hỏa diễm mạnh bao nhiêu mệnh hồn cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu, còn nếu không ngưng tụ ra sau khi trở về thì phải luyện tập nhiều hơn, bài học hôm nay tới đây thôi. Xích Linh Tôn giả, 3 ngày sau các ngươi có mặt tại đây để vào bài học chính. Xích Linh Tôn giả, Xích Linh Tôn giả rời đi thì thanh y thiếu nữ bước tới vị trí của Đường Long. Người tới từ tiểu linh lung thế giới. Thanh y thiếu nữ không ai khác ngoài Long Vũ Âm, hòn ngọc quý trên tay Long Ấn thế gia tại Vũ Thần Tông. Long Vũ Âm cũng là mục tiêu mà Đường Long đưa vào trong hậu cung của mình. Không sai, tiểu linh lung thế giới xuất hiện 2 thiên linh căn cửu phẩm thiên tài chính là các ngươi. Long Vũ Âm, ngươi sẽ không cùng Kim Diễm vừa rồi là giống nhau, muốn kéo chúng ta nhập bọn. Vũ Diễm nhìn trước mặt mình Long Vũ Âm, không thể không nói trước mắt vị này Long Vũ Âm tướng mạo phương diện xác thực không thể bắt bẻ, nhưng mà ánh mắt kia nhàn nhạt ẩn giấu đầy ý tứ làm Vũ Diễm rất là khó chịu. Tuy rằng thiên phú của các ngươi coi như không tệ nhưng còn chưa tới mức cho Long Ấn Thế Gia chúng ta chủ động mời mọc, thiên phú chỉ có thể ảnh hưởng nhất định đến trình độ tu luyện mà thôi. Dù là đối phương có là một phế vật, chỉ muốn cam tâm tình nguyện vì Long Ấn Thế Gia ta cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một thiên tài. Long Vũ Âm, Đường Long suy đoán đúng là người trước mắt mình là Long Vũ Âm, thân phận là trưởng nữ Long Ấn Thế. Long Ấn Thế Gia tại Vũ Thần Tông địa vị là không thể dung chuyển được. Hôm nay ngưng tụ linh chi hỏa diễm, ta đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú, hy vọng không phải để cho ta thất vọng. Long Vũ Âm, sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Đường Long biết muốn chinh phục Long Vũ Âm cần phải toàn phương diện vượt trội hơn nàng và áp chế được nàng thì nàng mới chủ động để ý, cũng như là phương tâm ám hứa với hắn. Đường Long cũng tính là đi theo con đường trong nguyên tắc Nhiếp Ly dùng vô tình chinh phục được Long Vũ Âm. Ngươi tựa hồ đối với nàng có ý tứ mà nàng cũng đối với chúng ta cũng có ý tứ. Vũ Diễm, ta xác thực là đối với nàng có ý tứ nhưng nàng là nữ nhân rất khó chinh phục. Đường Long đối với sự tích của Long Vũ Âm chỉ thông qua nguyên tắc biết được vài thứ mà thôi. Tỷ như Long Vũ Âm là Long Ấn Thế Gia thiên tài siêu cấp, nghe nói trong cơ thể có được xích long huyết mạch. Thân thể cường hãn đến liền nhị phẩm bảo khí đều không thể chém bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng 2 năm trước liền đính hôn, kết quả thời điểm tỷ võ trực tiếp đem vị hôn phu triệt để phế ngay tại chỗ. Long Vũ Âm cũng giống như Hồ Duyên Lan Nhược cũng là nữ bạo long nhưng cường thế hơn rất nhiều, cộng thêm muốn chinh phục nàng không phải việc dễ, phải khắp mọi mặt đánh bại nàng khiến nàng tâm phục khẩu phục mới được. Bị Long Vũ Âm chú ý tới thì vẫn mặc niệm trong lòng là mình không gây nên hứng thú quá lớn đối với nàng đi. Cô bối, xin hỏi vị huynh đệ này tên gọi là gì? Gọi ta bối ra là được. Cô bối, bối huynh, hôm nay đa tạ ngươi nhắc nhở. Nghe được cô bối báo ra danh hào của mình là bối gia thì Đường Long giật mình không thôi, vì cô bối chính là người hắn muốn tìm để có thể nâng đỡ hắn trong việc tranh cử Vũ Thần Tông tông chủ. Cô bối tại Vũ Thần Tông thanh danh cũng không tốt, hắn là trong Vũ Thần Tông nổi tiếng lãnh tử, xuất quỷ nhập thần, kỳ thật thực lực cũng không kém hơn Long Vũ Âm, là người duy nhất có thể ngăn được sự hiện hữu của Long Vũ Âm. Bối gia tên thật là cô bối dòng chính Cố Thị Thế Gia. Đường Long biết cô bối chỉ là giả trang phong trần lãnh tử mà thôi, trong âm thầm vẫn một mực nỗ lực tu luyện. Về phần các ngươi thì ta sớm biết tên các ngươi, một người là Đường Long và một người là Vũ Diễm. Ngươi biết chúng ta, chấm, đương nhiên, các ngươi tại Tây Viện đã rất nổi danh, tất cả tòa thành trì, tiểu thế giới tới thiên tài, chỉ cần có được thiên linh căn bọn hắn lập tức sẽ tiến vào ánh mắt các thế lực Vũ Thần Tông. Huống chi hai cái thiên linh căn cửu phẩm không biết có bao nhiêu người đang nhìn các ngươi đây. Cô bối, ha ha, ta đối với cô nàng Long Vũ Âm kia có hứng thú, Long Vũ Âm rõ ràng đối với các ngươi có hứng thú cho nên ta cũng sang đây nhìn xem các ngươi là người như thế nào. Cô bối, Đường Long và cô bối nói chuyện với nhau rất hợp ý, đều là xưng huynh gọi đệ, nghe được ồn ào xung quanh thì Đường Long hướng xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện có ít người nhìn về phía này, nhỏ giọng nghị luận, trong đó có một người chính là tới từ tiểu thiên nguyên thế giới Vương Dương cùng 5 người khác cùng lớp tiến tới cùng một chỗ. Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Được, vừa vặn ta có thể cùng Long huynh hảo hảo tâm sự. 3 người cùng một chỗ, đi ra ngoài. Đám người Vương Dương đưa mắt nhìn Đường Long 3 người ly khai, thu hồi ánh mắt. Cô bối đi theo cùng ra ngoài. Tổng cộng 5 cái danh ngạch, Long Vũ Âm, Kim Diễm cùng cô bối tất nhiên sẽ chiếm đi 3 cái. Hai người kia đều là thiên linh căn cửu phẩm, tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, hiện tại lại đi cùng bên cô bối, đoán chừng rất khó đối phó. Hàn Tĩnh, tấn chức tiến vào Đông Viện danh ngạch hàng năm chỉ có 5, cạnh tranh đã bắt đầu, vì tiến vào Đông Viện, bọn hắn sẽ liều lĩnh mà ngăn cản Đường Long cùng Vũ Diễm trở nên mạnh mẽ, nếu như Đường Long cùng Vũ Diễm tiến vào Đông Viện, bọn hắn liền không có cơ hội, còn phải đợi 1 năm nữa, bọn hắn không muốn tiếp nhận. Đường Long và Vũ Diễm mặc dù là thiên linh căn cửu phẩm nhưng dù sao nền tảng kém cỏi tương đối dễ dàng đối phó như Kim Diễm, Long Vũ Âm, cố bối những người này, mượn mấy người bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì tăng thực lực lên, bọn hắn nhất định sẽ tiến thí luyện chi địa, nếu như bọn hắn cùng cô bối tách ra chúng ta đây liền có cơ hội. Vương Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, 3 ngày nay, bọn hắn nhất định sẽ tiến thí luyện chi địa, nhưng là có 3 cái thí luyện chi địa, không biết bọn hắn sẽ tiến bao nhiêu cái. Hàn Tĩnh, ta chịu trách nhiệm thám thính tin tức, một khi bọn hắn tiến vào bất kỳ một cái nào trong đó thí luyện chi địa ta lập tức nói cho các ngươi biết. Vương Dương, Tô Điển, Đường Long và Vũ Diễm cùng cô bối nói chuyện một hồi cũng tách nhau ra đi dạo vài vòng cũng tới nơi này. Đây là bên trong Thiên Linh Viện, một địa phương chuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ. Các học viên ở bên trong hoàn thành các loại nhiệm vụ về sau có thể được ban thưởng linh thạch hoặc bảo khí. Mỗi tháng được lãnh 5 khối hạ phẩm linh thạch đối với Đường Long hay Vũ Diễm là không đủ. Đường Long cũng đưa cho Vũ Diễm mấy viên thượng phẩm linh thạch nhưng nàng cũng như hắn đều cần số lượng khổng lồ thiên đạo chi lực tới chống đỡ tu vi của mình. Long Khư giới vực là một địa phương vô cùng tàn khốc, linh thạch là vô số người tranh đoạt tư nguyên khan hiếm, không có linh thạch thiên phú coi như là cao hơn tu vi cũng rất khó tăng lên. Phương pháp đoạt được linh thạch nhanh nhất chính là gia nhập một phe thế lực trả giá trung thành, thế lực này sẽ cung cấp cho đám thiên tài bọn họ số lớn linh thạch nhưng mà biện pháp này rõ ràng không phải là của Đường Long và Vũ Diễm lựa chọn. Trừ cách đó, đến tu điện hoàn thành nhiệm vụ đạt được linh thạch cũng là một phương pháp thật tốt. Trong tu điện người đến người đi, khắp nơi tất cả đều là học viện đệ tử. Trong tu điện hiện đầy một mặt bức tường, trên những vách tường dán đầy thông cáo nhiệm vụ. Đường Long cha nhìn nhiệm vụ tu điện ban bố, có rất nhiều là săn giết nhiệm vụ, săn giết các loại yêu thú thu hoạch yêu linh, ít nhất phải chắc tuyệt cấp tính phát triển yêu linh mới có thể đổi được linh thạch, độ khó vẫn là tương đối cao. Trừ nhiệm vụ đó ra còn có rèn binh khí, thu thập tài liệu các phương diện nhiệm vụ, mỗi một cái đều không đơn giản. Xem ra muốn đạt được linh thạch thật đúng là khó khăn. Vũ Diễm, đó là đương nhiên, lục đại thần tông khống chế thần trì số lượng là có hạn, từng thần trì một năm tối đa cũng chỉ có thể sinh ra mấy vạn khối linh thạch cung ứng lục đại thần tông bên trong nhiều đệ tử như vậy, phân phối linh thạch cho mỗi người tự nhiên cũng không nhiều. Thu hoạch linh thạch quá khó khăn, chúng ta phải là thế nào? Chẳng lẽ là chờ các nàng đưa linh thạch tới? Vũ Diễm, lần trước Elena chạy tới đưa linh thạch cho Đường Long thì Vũ Diễm bên trong dị hòa tháp phát hiện được, chứng kiến hai người mặn nồng cũng biết Elena không phải kẻ địch mà là đồng minh thì Vũ Diễm cũng không có ra ngoài mà tiếp tục tu luyện. Hôm sau, nàng hỏi Đường Long về lai lịch của Elena mới được cho biết nên việc nhu cầu linh thạch cũng không cần quá cần thiết nhưng thần chỉ sinh ra linh thạch là cần thời gian, nhất là thượng cấp thần chỉ sản sinh linh thạch thời gian dài nhất. Nhiệm vụ này, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Đường Long chỉ vào trên tường một chương thông báo nhiệm vụ. Vũ Diễm hiếm kỳ nhìn lấy chương nhiệm vụ mà Đường Long chỉ vào. Cố thị thế gia Cố Lam tiểu thư lúc tu luyện xảy ra vấn đề, mắc phải quái bệnh nằm trên giường, nếu có tinh thông y thuật có thể chữa khỏi bệnh của Cố Lam tiểu thư, trả thù lao 1.000 khối hạ phẩm linh thạch hoặc 100 khối trung phẩm linh thạch. Vũ Diễm, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch hoặc 100 khối trung phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố thị thế gia đúng là rất có tiền. Cố bối bề ngoài giống như cũng là cố thị thế gia nhưng mà Đường Long, ngươi xác định ngươi phải đi chữa bệnh mà không phải đi tán gái, trong thông báo nói, bọn hắn đã mời qua rất nhiều danh y, đều trị không hết bệnh của Cố Lam tiểu thư. Vũ Diễm, cả hai đều là mục đích của ta. Phi, Sắc Lang, Vũ Diễm, Đường Long đối với Vũ Diễm nhổ nước bọt, mình là lựa chọn không nhìn. Cố bối tên này, ta cảm thấy không tệ, đáng giá kết giao nên tính giúp hắn một chút. Vũ Diễm không biết thân phận của Cố Lam nhưng Đường Long lại biết Cố Lam là tỷ tỷ của cố bối, là một thần bí nữ tử hiếm thấy. Nghe nói lúc còn trẻ tu luyện gây ra rủi ro, nửa người tê liệt chỉ có thể ngồi trên xe lăn cũng không cách nào tu luyện nhưng mà nàng lại ngoài ý muốn sống hai hơn trăm tuổi, nghe nói kiếm ý của cố bối có thể tu luyện đến cực hạn toàn bằng chỉ điểm của Cố Lam. Đường Long xé xuống chương thông báo nhiệm vụ cùng Vũ Diễm đi tới thông báo địa điểm. Đi trên đường thì Đường Long nhớ tới tam đại cự đầu Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông có ba cỗ đỉnh phong thế lực bao gồm Long Ấn Thế Gia, Cố Thị Thế Gia và Thương Viêm Thế Gia. Đường Long mục tiêu là chức vị tông chủ Vũ Thần Tông mà muốn lên làm tông chủ không chỉ cần thế lực cường đại của bản thân thì được sự ủng hộ người thừa kế Long Ấn Thế Gia, Cố Thị Thế Gia và Thương Viêm Thế Gia thì làm tông chủ Vũ Thần Tông chắc như đinh đóng cột. Dựa theo địa chỉ thông báo trong nhiệm vụ, Nhiếp Ly một mực đi tới Thiên Linh Viện Cực Nam, một chỗ biệt viện khoáng đạt. Nơi đây vẻn vẹn chỉ là một chỗ sản nghiệp của Cố Thị Thế Gia mà thôi, cô bối cùng Cố Lam tỷ đệ hai người sẽ ngủ ở nơi này. Vừa dày vừa nặng đại môn đóng thật chặt, chỉ trừ một cánh cửa nhỏ, có hai người hầu đứng tại cửa. Mời hỏi các ngươi tìm ai? Người hầu, là như vậy, chúng ta tại tu điện thấy được nhiệm vụ thông cáo, liền đều muốn tới xem một chút có thể hay không trị liệu chứng bệnh của tiểu thư nhà ngươi. Người hầu trên dưới đánh giá Đường Long vài lần cũng là thở dài lắc đầu. Người hay vẫn là mau trở về đi thôi. Người hầu, chẳng lẽ nhà ngươi tiểu thư bệnh tình đã chữa khỏi? Chứng bệnh của tiểu thư nhà ta, đã mời tất cả danh y tinh thông y thuật khắp nơi tại Vũ Thần Tông, đều không chữa được, ngươi có thể chữa khỏi bệnh của tiểu thư nhà ta ư, đi nhanh một chút. người hầu, tiểu thư nhà ngươi nếu như tìm thầy hỏi thuốc còn không có cho ta nhìn qua, ngươi nào biết ta chữa khỏi chị không hết. Ngươi là người hầu, vạn nhất làm trễ nải bệnh tình của tiểu thư nhà ngươi, ngươi đảm đương nổi. Người hầu nghe Đường Long nói vậy cũng là chần chừ một lúc thì đúng lúc bên trong cô bối đi ra. Chuyện gì xảy ra, cô bối chưa hiểu chuyện gì xảy ra xoay sang hỏi hai người hầu thì thấy được Đường Long và Vũ Diễm đứng cách đó không xa nhìn mình. Các ngươi sao lại tới đây? Chẳng lẽ là tới tìm ta? Chấm, cô bối, chúng ta không phải tới tìm ngươi, nghe nói cố gia cố Lam tiểu thư bị bệnh. Chúng ta tới xem một chút có thể chữa khỏi hay không bệnh của cố Lam tiểu thư. Vũ Diễm, các ngươi ham hiểu y thuật, cô bối, chính xác mà nói thì là ta không phải nàng. Vậy tiến đến nhìn một cái đi. Cô bối trong lòng mặc dù mang nghi hoặc vẫn mời Đường Long và Vũ Diễm vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cô bối dẫn dắt hai người cùng một chỗ đi vào trong biệt viện, đây là một tòa vô cùng khoáng đạt biệt viện, vào cửa chính là một khu vườn hoa, bên trong đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy tựa như tiên cảnh bình thường, trong không khí đều tràn ngập từng trận hương hoa. Chúng ta tỷ đệ đều xem như cố thị thế gia con em dòng chính, tỷ của ta nàng từng là một trong cố thị trẻ tuổi ưu tú nhất nhưng mà về sau không biết nguyên nhân gì lúc tu luyện xảy ra vấn đề bán thân bất toại. Cô bối, dựa theo cốt truyện thì Cố Lam chỉ sợ là vật hy sinh cho đấu tranh quyền lực bên trong cố thị thế gia, người đầu độc Cố Lam không ai khác ngoài Cố Hằng cùng một trưởng lão trong cố thị thế gia. Đường Long và Vũ Diễm đi theo cô bối theo quanh con đường nhỏ, đi tới một chỗ nho nhỏ trong sân, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng lẳng lặng yên ngồi ở trên ghế, một con mắt trong suốt giống như hoàng làn thu thủy, khảm tại trên khuôn mặt hoàn mỹ, nàng lẳng lặng ngắm nhìn trên núi giả một đóa màu tím hoa nhỏ, ánh mắt yên tĩnh tường hòa, mong mỏng môi, sắc nhạt như nước. Một bộ áo trắng hạ là trơn bóng như ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt. Trên mặt xinh xắn chỉ hiện ra một loại bệnh trạng thiếu sức sống, dường như tùy thời muốn đóa hoa tàn lụi, làm cho người thương tiếc. Một khi xuân đi hồng nhan lão, hoa tàn người vắng ai mà biết ai. Cố Lam lẩm bẩm, hai đầu lông mày toát ra một tia thương cảm chi sắc. Tỷ tỷ, cô bối, hồng nhan bạc phận không ai hỏi, hoa tàn người vẫn có kẻ thưởng thức. Cố Lam nghe được có người nói ra câu thơ ghép với câu thơ của mình thì xoay chuyển xe lăn nhìn sang, Cố Lam thấy được cô bối đệ đệ mình mà đi theo sau lưng một nam một nữ. Hai vị này là ai? Cố Lam, hai người này là bạn của ta. Cô bối không dám ở trước mặt tỷ tỷ mình nâng lên việc Đường Long cùng Vũ Diễm tới đây xem bệnh cho tỷ tỷ, nếu không nàng sẽ cự tuyệt. À Cố Lam đối với Đường Long và Vũ Diễm nhẹ gật đầu. Đường Long khi gặp Cố Lam là nhìn chăm chú nàng quan sát lấy không lên tiếng trừ vừa rồi đối với câu thơ Cố Lam thốt ra. Chứng kiến Đường Long một mực nhìn mình chằm chằm, Cố Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút bởi vì Đường Long cùng Vũ Diễm là bạn của cô bối, nàng cũng không có nói cái gì. Cô bối thấy Đường Long ngưng thần nhìn chăm chú tỉ tỉ mình thì thấp giọng dò hỏi. Đường Long, ngươi nhìn ra cái gì? Cô bối, nàng không có bị bệnh cũng không phải tẩu hòa nhập ma mà là bị người hạ độc. Âm thanh Đường Long vang lên trầm thấp nhưng cô bối và cô Lam đều nghe nhất thanh nhị sở. Độc, người nói tỷ tỷ của ta trúng độc, cô bối, không sai, điều đó không có khả năng, nếu như trúng độc vì cái gì lúc trước nhiều như vậy y sư, lại không ai điều tra ra tỷ tỷ của ta là trúng độc. Cô bối, cố Lam phi thường hiếu kỳ đánh giá Đường Long niên kỳ thoạt nhìn còn nhỏ hơn cô bối một ít không biết có phải hay không y sư. Nếu là trúng độc bản thân nhất định sẽ phát hiện mới đúng, vì cái gì chính mình một điểm cảm giác cũng không có. Các ngươi có nghe nói qua một loại dược thảo được gọi là hồng đính thảo chưa? Loại dược thảo này kết hợp với xà hương quả có thể chế thành một loại độc dược vô sắc vô vị sau khi ăn phải thiên mạch dần bị tắc nghẽn tu vi khó có thể tăng tiến nhưng lại có biểu hiện của triệu chứng trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Lam trong lòng rung lên, nàng nhìn về phía đệ đệ mình vì Đường Long nói ra bệnh trạng giống y hệt nàng mắc phải. Vậy có cách nào chữa trị khỏi không? Cô bối, người không cần phải gấp, chị của ngươi trúng độc cũng không phải ngắn ngày, chữa trị cũng không thể vội vã được. Trước khi tới ta còn tưởng rằng là chứng bệnh thông thường, vậy ta có thể rất đơn giản mà trị liệu nhưng mà sau khi thấy bệnh trạng của tỷ tỷ ngươi ta mới xác định được bệnh của nàng là do trúng độc hơn nữa trúng độc lại vô cùng nặng. Đường Long chỉ cần ngươi có thể trị được hết bệnh của tỷ tỷ ta, mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Cô bối, cha mẹ huynh muội hai người Cố Lam cùng cô bối đều chết sớm tuy rằng thân là dòng chính thiên phú xuất chúng nhưng do Cố Lam đột nhiên bị tê liệt đánh mất quyền kế thừa trừ phi tu vi của cô bối có thể quật khởi mới có thể một lần nữa có được tư cách làm người thừa kế. Cô Bối ở trong mắt người ngoài vẫn luôn là một tên công tử phóng đãng ăn không ngồi rồi, nhưng mà trên thực tế cô Bối đang vô cùng cố gắng tu luyện, thiên phú không chút thua kém Cố Lam, tỷ tỷ của hắn. Trị liệu cho tỷ tỷ ngươi cũng được, nhưng nơi này có an toàn hay không? Để hạ độc được tỷ tỷ ngươi khiến nàng trúng độc sâu như vậy hiển nhiên là người bên cạnh mình làm. Nếu như kẻ đó biết ta có thể giúp đỡ tỷ tỷ ngươi giải độc, có thể hay không lại sẽ tìm biện pháp khác ám toán tỷ tỷ ngươi. Tiên sinh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Trải qua chuyện lần này, chúng ta đã biết coi như là tại trong gia tộc của chúng ta cũng có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Nếu như tiên sinh thật có thể giải được chất độc trên người của ta, chúng ta sẽ giấu giếm hết thảy, theo ý của người thì ta vẫn như cũ là một phế nhân. Cố Lam, Đường Long biết Cố Lam là người thông minh, việc gì nên bại lộ thì bại lộ. Chất độc trên người của ngươi ít nhất đã 3 năm, nếu như ta cho ngươi liều thuốc quá mạnh, chỉ sợ thiên mạch không cách nào thừa nhận nổi, tạm thời ta sẽ cho ngươi một toa thuốc. Ngươi trước tiên hãy phục dụng nó cùng độc tố chậm rãi hóa giải trước, sau đó mới tiến hành trị liệu hoàn toàn. Đường Long lấy ra giấy bút ở trên đó viết toa thuốc đưa cho Cô Bối. Cô Bối chứng kiến tờ phương thuốc này, lập tức coi như vật chí bảo. Ta đi lấy thuốc ngay bây giờ. Cô Bối, Cố Lam bị bệnh lâu năm, trong biệt viện này nghiễm nhiên đã có sẵn một hiệu thuốc, bất cứ loại nào đa phần đều có trong đó cả. Cô Bối lập tức chạy tới lấy thuốc. Đường Long, có mấy phần nắm chắc? Đã biết căn nguyên độc dược thì 10 phần nắm chắc. Đường Long ngẩng đầu cười với Cố Lam một tiếng, Cố Lam không sai biệt lắm bộ dạng chỉ khoảng mười mấy tuổi, nếu như không phải là bị bệnh lâu năm, sắc mặt tái nhợt cũng tuyệt đối là một mỹ nữ. Cố Lam thấy Đường Long nở nụ cười với mình thì không biết vì sao phương tâm đập loạn liên hồi, Cố Lam đỏ mặt xoay đầu đi, Đường Long thấy Cố Lam đỏ mặt bất đắc dĩ sờ đầu mình, hắn biết đó là do danh hiệu mà mình có tác quái, nhưng như vậy cũng tốt, dễ dàng cho hắn công lược Cố Lam. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, Cố Lam, nhấc tay sự tình mà thôi, không biết tiên sinh đến từ đâu, Cố Lam, ta và nàng đều đến tiểu linh lung thế giới, à, nguyên lai là tiểu linh lung thế giới. Ta thời kỳ thơ ấu cũng có một vị lão sư cũng đến từ tiểu linh lung thế giới. Cố Lam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vị sư phụ Cố Lam tiểu thư tên gọi là gì? Vị sư phụ kia của ta từ trước đến nay không dùng tên thật, xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết hắn đã đi nơi nào, khi nào sẽ xuất hiện. Vị sư phụ kia của ta đã 5 năm chưa từng hiện thân, bằng không mà nói ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy, ta chỉ biết là vị sư phụ kia của ta tu vi đã đạt tới công tham tạo hóa liền vũ tông cảnh ngũ trọng thiên, cường giả cũng không phải là đối thủ. Cố Lam, vì Đường Long xuất thân từ tiểu linh lung thế giới cùng sư phụ Cố Lam cùng một nơi đi ra nên hai người Đường Long và Cố Lam có rất nhiều chuyện để hỏi. Đa phần là Cố Lam hỏi mà Đường Long đáp lại câu hỏi của nàng, hai người trò chuyện càng ngày càng cảm giác thân thiết lên. Cô Bối cầm lấy một chén thuốc chạy tới. Đây là thuốc ta vừa mới nấu xong, tỷ tỷ mau uống thử đi. Cô Bối đem cái chén thuốc kia đưa cho Cố Lam. Cố Lam nhẹ gật đầu từ trong tay của Cô Bối tiếp nhận chén thuốc cúi đầu uống, nàng tư thái thong dong, tại thời điểm nàng uống thuốc cũng là vô cùng bình tĩnh và yêu nhã. Sau khi uống xong chén thuốc, Cố Lam khẽ nhíu mày một cái, nàng nhắm mắt lại tựa hồ là cảm ứng trong cơ thể linh hồn hài đang dần biến hóa. Cô Bối có chút khẩn trương mà nhìn Cố Lam, liền vũ diễm cũng là nhìn không chuyển mắt, chỉ có Đường Long lộ ra thập phần bình tĩnh. Cố Lam một lát sau mới mở mắt, chén thuốc này quả thật có thể giảm bớt bệnh tình trong cơ thể ta đã cảm thấy một tia thiên mạch đã có chút biến hóa. Đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ, Cố Lam, có thể trị được bệnh cho Cố Lam tiểu thư vậy không còn gì tốt hơn rồi. Cố Lam tiểu thư dựa theo cái toa thuốc này, trước uống trong một tháng rồi sau đó cứ sau một tháng ta đổi lại một cái toa thuốc, bảo đảm bệnh của Cố Lam tiểu thư sẽ được giải trừ hoàn toàn. Cố Bối kích động cực kỳ, hắn không nghĩ tới thuốc của Đường Long rõ ràng thực sự có tác dụng, chỉ cần có thể chữa được bệnh của tỷ tỷ, dù là để cho hắn trả giá hết thảy thì hắn cũng nguyện ý. Đường Long, đây là thù lao trị liệu của chị ta, về sau nếu như có việc gì cần giúp đỡ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần việc đó ta có thể làm được. Cô Bối, Đường Long liếc nhìn vào trong, xác định là 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Cô Bối tỷ đệ dù sao cũng là Cố thị dòng họ dòng chính, dù là không có quyền kế thừa, mỗi tháng từ bên kia gia tộc phân phối cho linh thạch cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá 1500 khối linh thạch này cũng hẳn là tất cả tài sản của Cô Bối, dù sao linh thạch cũng là phi thường khan hiếm, Cô Bối mỗi lần tu luyện hẳn sẽ tiêu hao không ít linh thạch. Nhiệm vụ yêu cầu là chữa hết bệnh cho Cố Lam tiểu thư mà ta chưa có hoàn thành nên chỉ lấy một nửa linh thạch mà thôi. Đường Long từ bên trong giới chỉ mà Cố Bối đưa lấy đi 500 viên hạ phẩm linh thạch đưa vào trong giới chỉ của bản thân, sau đó ném trả lại cho Cố Bối. cô bối tiếp được không gian giới chỉ, nhìn về phía Đường Long, ánh mắt hắn toát ra một tia cảm kích. Ân tình của Đường Long thật là không gì báo đáp. Đường Long, ngươi sau này là huynh đệ của ta. Cô bối giao Đường Long thành huynh đệ mình. Vũ Diễm thì hắn nhìn ra được nàng 10 phần thân mật với Đường Long, vì toàn bộ quá trình đi được cho đến hiện tại đều là khoát lất tay Đường Long, hắn liếc nhìn cũng biết quan hệ giữa hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bối, ngươi trước chiếu cố tỷ tỷ ngươi a, chúng ta đi về trước, về sau khi ăn uống nhớ chú ý một chút. Ta hiểu rồi, cô bối nội tâm dùng mình, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay, tại thức ăn của Cố Lam hạ độc, người kia rất có thể chính là người bên cạnh bọn họ. Cô bối đưa tiễn hai người Đường Long và Vũ Diễm hai người ra ngoài, đi ra ngoài thì Đường Long vẻ mặt thất vọng mà cô bối trên mặt ẩn ẩn cơn tức giận. Đường Long và cô bối trên đường đi đã ước định tốt rồi. Cách chương.